Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 506, khắp nơi thái độ. Điện hạ, hạm đội của chúng ta, tàu ngộ không rõ hố đen tập kích, toàn quân bị diệt. La Hồng nhìn thấy cái tin tức này, vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, sau đó tay tàn nhẫn mà dùng sức sờ một cái, trực tiếp đem máy truyền tin trong tay tạo thành mảnh vỡ. Ném mất trong tay mảnh vỡ, hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt xuất hiện một tia cụt hứng. Lâm Diệu đã thành đuôi to khó vẫy tư thế, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên chỉ dùng thời gian ngắn như vậy. Điện hạ, không có gì bất ngờ xảy ra, công kích kia chính là siêu cấp chiến hạm tác phẩm. Một đòn liền hủy diệt rồi một nhánh hạm đội. Như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Ở phía sau hắn, một tên đế hoàng cảnh ông lão nghẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Chiến tranh tiến hành lâu như vậy, dựa theo kế hoạch của bọn họ nên chiếm hết ưu thế. Nhưng là bởi định hướng truyền tống trận xuất hiện, bọn họ La Thiên vũ trụ rơi vào chiến tranh vũng bùn. Bây giờ lại có Lâm Diệu lực lượng mới xuất hiện, nắm giữ siêu cấp chiến hạm, nhường bọn họ tổn thất nặng nề. Nếu như Lâm Diệu cùng khoa học kỹ thuật liên minh thần tộc chặt chẽ liên hệ cùng nhau, bọn họ trừ phi lần thứ hai phái một nhóm người giáng lâm vũ trụ này. Không phải vậy bọn họ thật sự có không địch lại khả năng. Định hướng truyền tống trận, siêu cấp chiến hạm đều là Lâm Diệu tác phẩm. Không nghĩ tới chúng ta tiến công này mới vũ trụ bị nghẹt, dĩ nhiên hoàn toàn là bởi vì một người. La Hồng nghiến răng nghiến lợi, nếu như sớm biết sẽ như vậy, lúc trước hắn lần đầu tiên nghe được Lâm Diệu danh tự này thời điểm liền nên phái ra đại đội cao thủ đem đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Nhưng hôm nay hối hận nhưng là chậm. Ai, điện hạ, chúng ta bây giờ việc cấp bách là tuyệt đối không thể để cho thần tộc, khoa học kỹ thuật liên minh, Lâm Diệu bọn họ ba bên liên hợp lại. Ta cảm thấy khoa học kỹ thuật liên minh nơi đó, chúng ta còn nhiều hơn đi tới. Chuyện này ta biết, mặt khác, chúng ta La Thiên vũ trụ khoảng thời gian này tổn thất tuyệt đối không thể thông báo đi ra ngoài. Không phải vậy Lâm Diệu danh tiếng quá đừng, đến thời điểm e sợ thế lực của hắn sẽ nhanh chóng bành trướng. La Hồng khẽ vuốt cằm sau, nhíu mày nói, chuyện này ta đã hạ xuống lệnh cấm khẩu. Hủy diệt Thiên Lâm Tinh chi hạm đội kia cùng chúng ta La Thiên vũ trụ không có nửa mao tiền quan hệ. Còn có những cao thủ, tuy rằng đến thời điểm nhất định sẽ truyền lưu, nhưng chúng ta cũng sẽ không thừa nhận. Vậy thì tốt, đón lấy chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi đi. Lâm Diệu hủy diệt chi hạm đội kia sau, liền điều khiển siêu cấp chiến hạm hướng về địa cầu phương hướng bay đi. Thiên Lâm Tinh nếu bị hủy, vậy hắn sau đó cứ điểm chỉ còn dư lại địa cầu. Không để ý tuy rằng chỉ có nơi này, nhưng hắn nhưng không vội, bởi vì bây giờ sức mạnh nắm trong tay của hắn cùng khi đó tuyệt nhiên không giống. Muốn thu được địa bàn cũng không khó, mà lúc trước chiếm cứ Thiên Lâm Tinh, vậy cũng là liền bắt chẹt mang cướp mới cho chiếm được. Siêu cấp chiến hạm tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, dù cho chuột bay hào đào mạng hạp đều không thể so với. Ngăn ngắn hơn 10 ngày thế gian, siêu cấp chiến hạm liền từ Thiên Lâm Tinh vị trí bay đến xa xôi địa cầu. Mà này hơn 10 ngày thời gian, Thiên Lâm Tinh trên phát sinh sự tình đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ thứ 2 chiếc, Lâm Diệu kiến tạo ra siêu cấp chiến hạm. Lâm Diệu đem La Thiên vũ trụ một cái tinh hệ cao thủ tàn sát một không. Khắp nơi cũng đang thảo luận hai chuyện này. Có điều phần lớn người đều ôm thái độ hoài nghi. Thực sự là bởi vì hai chuyện này quá mức làm người nghe kinh hãi. Kỳ thực cái thứ nhất kiến tạo siêu cấp chiến hạm vẫn tính để lại dấu vết. Dù sao Thiên Lâm Tinh trên từng có cơ giới tộc loại cỡ lớn trung lập khu. Nói là kiến tạo siêu cấp chiến hạm cũng được đến thông. nhưng cái thứ hai Lâm Diệu tàn sát một cái tinh hệ La Thiên vũ trụ cao thủ. Cái kia không khỏi cũng quá vô nghĩa. Lâm Diệu thực lực hơn một năm trước ở tranh cướp nguyên khí biển lớn thời toàn bộ vũ trụ đều từng trải qua, tuy rằng ở cùng trong cảnh giới xem như là vô địch, nhưng nhiều nhất cũng chính là cùng đại thánh sơ kỳ tương đương. Vẻn vẹn qua hơn một năm thời gian, dù cho là tu vi cưỡi tên lửa, cũng không thể tu vi cường thành như vậy a. Cho tới sự kiện nhân vật chính một trong La Thiên vũ trụ, đối với này ngậm miệng không nói, phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh. Thần tộc cùng khoa học kỹ thuật liên minh hai đại thực lực cũng đồng dạng im miệng không nói. Không biết đối với này là thái độ gì? Không nghĩ tới, tin tức này dĩ nhiên là thật sự. Khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh, Lý sự trưởng nhìn trước mặt tình báo tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, còn có một tia hối hận. Bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh làm thế lực lớn, cho tới chân thực tình báo tự nhiên không khó. Vì lẽ đó tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng hắn biết trước mắt hai chuyện này toàn bộ là thật sự, không lẫn lộn mảy may khuếch đại thành phần. Lý sự trưởng, từ nay về sau, trong vũ trụ này nắm giữ siêu cấp chiến hạm không chỉ là chỉ có chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh. Này đối với chiến lược của chúng ta địa vị ảnh hưởng rất lớn a. Bên cạnh hắn Gia La nhẹ giọng nói nhỏ, vẻ mặt co giật, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Phải biết hắn cùng Lâm Diệu nhưng là có chút quan hệ. Lúc trước cái kia chàng hội chiến bọn họ trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Hắn ở trong đó nổi lên đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Nguyên bản hắn cho rằng Lâm Diệu lần này tiến vào nguyên khí biển lớn chắc chắn phải chết. Không ngờ rằng nhưng phải trách sự tình suất liên tục. Bây giờ nhưng nắm giữ kinh khủng như thế, nhường hắn kinh hãi thực lực. Ta làm sao không biết. Lý sự trưởng thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nguyên bản bọn họ có cái bảo vật, trong vũ trụ chỉ có bọn họ có. Bây giờ đột nhiên xuất hiện cái thứ hai, vậy hắn nhóm món bảo vật này giá trị liền muốn hạ thấp một nửa. Vật lấy hy vì là quý chính là cái đạo lý này. Nếu như tàn sát La Thiên vũ trụ cao thủ, tổn thất to lớn nhất chính là La Thiên vũ trụ. Cái kia nắm giữ siêu cấp chiến hạm, tổn thất to lớn nhất chính là bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh. Lý sự trưởng, vừa thần tộc bên kia hồi phục chúng ta, không đồng ý quãng thời gian trước chúng ta đưa ra yêu cầu. Lúc này bên ngoài đi tới một tên cao tầng, cẩn thận từng ly từng tí một địa đối với Lý sự trưởng báo cáo. Ta liền biết, này không, ảnh hưởng đã xuất hiện. Lý sự trưởng tự giễu nở nụ cười. Hơn một năm nay bên trong La Thiên vũ trụ dùng dương mưu phân liệt bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh cùng thần tộc quan hệ. Bọn họ từ bên trong thu được không ít chỗ tốt, đặc biệt là thần tộc bên kia, không ngừng cho bọn họ phái cao thủ, sinh sợ bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh ngã về La Thiên vũ trụ một phương. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, Lâm Diệu nắm giữ siêu cấp chiến hạm tin tức vừa ra tới, thần tộc liền từ chối bọn họ mấy ngày trước vừa đưa ra ở khoa học kỹ thuật liên minh mặt khác hai viên trọng yếu tinh cầu xây dựng định hướng truyền tống trận yêu cầu, có thể trở thành là vũ trụ bá chủ cấp một thực lực. Khứu giác chính là như thế nhạy cảm, đều là cái này Lâm Diệu sai. Cái tên này thật là đáng chết. Gia La thất giọng nhắc tới, trong giọng nói mang theo không cam lòng tâm ý. Bây giờ nói cái này đã không dùng. Bây giờ hắn sở hữu siêu cấp chiến hạm, dĩ nhiên là chúa tể một phương. Hơn nữa dưới tay hắn còn có một đám cao thủ. Trong vũ trụ này có thể uy hiếp hắn người đã không hơn nhiều. Chỉ ít chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh không người nào có thể uy hiếp đến hắn. Lý sự trưởng cụt hứng than thở. Lúc trước hắn nghe Lâm Diệu nói cái gì ba phân vũ trụ, chỉ cảm thấy đối phương đang nói đùa. Hồ xả đàn, có thể hiện tại vừa nhìn, đúng là thật sự có mấy phần thế. Một niệm chi này, hắn không nhịn được lắc lắc đầu.